Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2131, tức nhưỡng. Canh thứ hai, ba cái lão gia hỏa miệng lưỡi chi tranh. Đến nơi này, lần thứ hai tạm thời dừng lại, Trí Tuệ tiên sư trong mắt có chút ít ngạo khí vẻ. Năm đó bọn họ, lấy ba đôi một, chưa hề đem tứ thánh diệt. Là bởi vì không muốn bại lộ quá nhiều, gặp phải đại hoài nghi, hạ thủ lưu tình mấy phần, nhưng đối với tứ thánh một ít động tác, đối với Phượng Nghiêu đám người lai lịch, kỳ thực điều tra 10 phân rõ ràng, vào giờ phút này nói ra, không thể nghi ngờ cho Phượng Nghiêu một cái đả kích nặng nề. Mạnh mẽ như hắn, chỉ sợ cũng phải tâm thần không yên, mấy người các ngươi ra hỏa. Xác thực là đa mưu túc trí, nhưng các người mưu tính tuyệt đối không thể thành công. Sau một hồi lâu, Phượng Nghiêu âm thanh rốt cục lại đến. Khai Thiên Đại Thần đã sớm dự liệu được các ngươi động tĩnh, hắn để lại tuyệt đối chính là dùng đến đối phó các ngươi. Dứt tiếng, tiếng hừ lạnh lên, Phượng Nghiêu, ngươi vẫn là trước tiên lo lắng chính ngươi đi. Trí Tuệ tiên sư lại nói, nhưng không có phản bác lời của đối phương. Phượng Nghiêu nghe vậy, cũng là hừ lạnh không nói. Đại ca, ngươi có thể có biện pháp giúp ta tái tạo bản tôn chi thân. Trí Tuệ tiên sư nhớ tới chuyến này chuyện quan trọng nhất, hỏi lần nữa, chính ngươi nghĩ tới sao? Thiên mệnh âm thanh truyền đến, đã khôi phục lại trước dài lâu tang thương thanh âm, lộ ra không nói ra được sâu không lường được. Tiểu đệ chỉ có thể nghĩ ra đoạt xác những sinh linh khác thân thể một cái này phương pháp. May là ta tôn này trong thân thể còn có 1/3 nguyên thần, nhưng có thể không hữu dụng, ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa nếu là từ đầu trùng tu, ta lại thực sự không nỡ. Không dùng, Trí Tuệ tiên sư vừa dứt lời, thiên mệnh liền lạnh như băng trở về hai chữ. Con đường này ta từng gặp người khác đi qua, đoạt xác vốn là một cái tỷ lệ thành công cực nhỏ con đường nghịch thiên. Không hoàn chỉnh nguyên thần muốn đoạt xác thành công, tỷ lệ thì càng thấp. Lại bổ sung một câu, Trí Tuệ tiên sư vội nói, vậy thì mời đại ca, tứ ta một cái phương pháp mà, ta ngược lại thật ra có một cái thiết tưởng. Thiên mệnh thâm thẳm nói rằng, lời này vừa nói ra, sốt sắng nhất khẳng định là Phượng Nghiêu, nhưng hắn không rảnh tự lo, nơi nào còn có thể ngăn cản, chỉ có thể làm gấp, xin mời đại ca chỉ điểm. Trí Tuệ tiên sư mừng lớn nói, chính ngươi vừa nãy, không phải cũng đã nói ra sao? Thiên mệnh ngữ điệu thâm thẳm lại trả lời, Trí Tuệ tiên sư nghe vậy chấn động, nhanh chóng nhớ lại chính mình vừa nãy theo như lời nói đến. Đại ca, người ý thức là để ta dùng bùn một lần nữa nặn ra một cái mới thân thể đến. Chỉ mấy tức sau, Trí Tuệ tiên sư liền vừa nghi vừa vui nói, trong mắt đã mãnh sáng lên đến. Không sai, Khai Thiên Đại Thần năm đó chính là dùng thủ đoạn như vậy sáng tạo ra chúng ta thế giới này sinh linh. Nhân tổ nhóm nặn ra Phượng Nghiêu cũng là học hắn cái phương pháp này. Thiên mệnh âm thanh truyền đến, nặn ra đến mới thân thể, chính là nhân tổ chi thân. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp vào ở nguyên thần đi vào, ta tin tưởng nhất định thành công, nói không chắc còn không cần trùng tu rồi. Trí Tuệ tiên sư nghe đến đó, là gật đầu liên tục, cứ việc chỉ là một cái giả thiết, nhưng hắn nhưng là càng nghĩ càng thấy đến có thể, không thể. Tuyệt đối không thể thành công. Phượng Nghiêu âm thanh cũng tới, lộ ra mấy phần hiếm thấy âm trầm, nghe giống như phủ nhận, càng phảng phất ở an ủi mình bình thường. Hai người nghe vậy, cũng không để ý tới hắn. Mấy tức sau, Trí Tuệ tiên sư nhưng là không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên một cái ngẩng đầu, trong mắt có sói đói vậy quang hiện lên, nhìn chằm chằm trong lỗ hổng kia. Đại ca, Phượng Nghiêu người này, nếu chính là bùn tạo thành, ta có thể hay không trực tiếp đoạt xác cơ thể hắn. Giao, lão gia hỏa nghĩ tới cũng là thâm độc ngoan độc, bên trong Phượng Nghiêu nghe chỉ sợ cũng phải sờn cả tóc gáy. Nếu là như thế, hắn đến một chuyến này, quả thực là ma suy quỷ khiến giúp thiên sư một cái rồi, chỉ sợ là không được. Thiên mệnh trả lời, một chậu nước lạnh dội đến. Vì sao? Phượng Nghiêu thân xác là mấy nhân tổ kia, lấy tầm thường cấp 9 thổ linh vật, lại hỗn hợp một ít thiên tài địa bảo cùng bọn họ tinh huyết của chính mình hỗn hợp mà thành. Nghe tới cũng không sai, nhưng cùng khai thiên đại thần tạo thành nhân tổ nhóm thân xác bùn so với, kém quá xa. Thiên mệnh ngữ điệu thâm thúy chắc chắc, trí tuệ tiên sư nghe ánh mắt lại lóe lên, hỏi, đại ca, người tựa hồ đối với khai thiên đại thần tạo vạn linh sự tình vô cùng hiểu rõ, không nên nói bóng gió tìm hiểu lai lịch của ta, bằng không ngươi đừng hòng lại từ ta trong miệng được một chữ hỗ trợ. Thiên mệnh lão già này trực tiếp chọc thủng, trí tuệ tiên sư ánh mắt trầm một thoáng, đổi mở đề tài nói, nhưng không biết khai thiên đại thần dùng bùn là một loại nào bùn? Cửu hành linh vật bên trong đều yêu thích làm ra cái xếp hạng đến. Thế gian này có bao nhiêu loại hành thổ linh vật ta không rõ ràng. Nhưng nếu ta nói khai thiên đại thần dùng bùn, nhất định là hành thổ đệ nhất linh vật. Thiên mệnh nói rằng, cái kia thổ tên gọi là tước nhưỡng. Tước nhưỡng, không sai, chính là danh tự này. Thiên mệnh vô cùng chắc chắc nói, vật ấy đặc điểm lớn nhất chính là chất chứa cực kỳ dày đặc sinh cơ lực lượng, có thể sinh sôi liên tục. Nhưng ngươi không cần hỏi ta làm gì có, ta cũng không biết, chính ngươi đi tìm đi. Trí tuệ tiên sư nghe vậy gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, đại ca, nếu là tìm tới một điểm những nhân tổ kia nhóm thân xác di hài, có thể hay không phản bản quy nguyên làm ra một điểm tức nhưỡng đến? Không thể, bọn họ chết rồi, tạo thành thân xác tức nhưỡng sinh cơ cũng triệt để chết hết, thành một đoàn chết bùn, lại không thể đem ra dùng. Trí tuệ tiên sư hiểu gật đầu, đến nơi này liên quan với việc này cũng lại không có cái gì có thể nói rồi. Bản thổ tứ thánh sự tình làm xử lý như thế nào? Trí tuệ tiên sư lại hỏi. Thiên mệnh nói, ta sẽ truyền âm cho phía bên kia, để bọn họ nghĩ biện pháp đi. Ngươi liền trước tiên chuyên tâm đi tìm tức nhưỡng đi. Đại ca, ngươi không chuẩn bị ra tay sao? Còn có thiên địch tên kia đã lại không thể cùng chúng ta một lòng, nhất định phải giải quyết rồi. Ta bản tôn chi thân, nếu là rảnh tay đương nhiên sẽ xuất thủ. Cho tới thiên địch người này, liền để hắn sống thêm mấy ngày thì lại làm sao? Thiên mệnh một đoạn văn này nương theo tiếng ầm ầm mà đến, phảng phất thiên uy bình thường, bá đạo lạnh lùng. Trí tuệ tiên sư khẽ gật đầu, lại đem luân hồi dị thường sự tình nói đến. Luân hồi không hoàn toàn, sớm muộn tất sinh biến cố, điểm này sớm ở dự liệu của ta bên trong. Bất quá không nghĩ tới tứ thánh bên kia cũng có người thành chấp trưởng tu sĩ, ngược lại làm bọn họ nhiều một con đường lùi. Việc này trước tiên không cần quản, theo bọn họ đi thôi. Trí tuệ tiên sư gật đầu đồng ý, định cáo từ rời đi. Thiên mệnh lại nói, Phượng Nghiêu có một câu nói không sai, khai thiên đại thần để lại tuyệt đối không phải lưu cho chúng ta, cũng nhất định là dùng đến đối phó chúng ta. Chúng ta không chiếm được đồ vật, những người khác mơ tưởng được. Một cái này trong trăm vạn năm, đừng làm cho những tiểu bối kia quá dễ chịu. Trí tuệ tiên sư lại là hẳn là, trong mắt sát cơ tăng mà lên, rốt cục rời đi. Ầm ầm ầm, phía sau trong lỗ hổng, tiếng ầm ầm mãnh liệt lên, phảng phất ai phát điên bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.